Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2500, chương 2524, đều là mưu đồ. Người cũng phải cưới Huyền Nhi tỷ tỷ à? Viện Viện có một chút, ăn chút gì đó kinh ý nghĩ. Tựa hồ có hơi không tốt lắm tiếp nhận. Hàm Nhi biết được sau đó, ngược lại là liên tục vỗ tay nói. Rất tốt a, Huyền Nhi tỷ tỷ theo chúng ta đồng thời. Ở hạ giới thời điểm, cũng đã với Vô Kỵ đợi ở cùng một chỗ. Khi đó, nàng thực lực liền mạnh mẽ hơn chúng ta nhiều. Bây giờ càng là trở thành vô thượng chí tôn. Ân ân, Vô Kỵ lần này kết hôn, có thể thoáng cái cưới được hai cái vô thượng chí tôn. Đây chính là một món câu chuyện mọi người ca tụng, một món kinh người sự tình. Ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta lần này kết hôn, ước chừng phải công bố thiên hạ, để cho các giới nhân cũng tới cảm thụ chúng ta vui sướng. Tô Cửu Nhi vị đại tỷ này tỷ, ở trong tỷ muội vui vẻ đề nghị đứng lên. Thực ra cũng vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ đã báo cho đám này chị em gái chính mình còn dư lại bí mật của hà. Thí dụ như Giang Vưu Khả chân chính tình huống. Thí dụ như chính mình đối với Huyền Nhi, châm trích, ý tưởng. Kết hôn cùng với nàng cũng chỉ là nếu đã, đều là Vô Kỵ chính mình bộ sách võ thuật. Nhưng những này mà nói đúng dịp, Vô Kỵ không có nói cho Giang Vưu muội, bởi vì hắn cảm thấy Giang Vưu muội trước mắt tựa hồ còn quá mức thuần chân. Trước khác tiếp tục ô nhiễm nàng không bên trên. Sau này kết hôn rồi, sẽ chậm chậm nói cho nàng biết một ít gì đó đi. Dù sao Lucifer cái này sinh dưỡng nàng cha, đều bị nàng tức chết đi được đâu rồi. Ha ha, này, kết hôn có thể hay không quá gấp, không quá thích hợp. Giang Vưu Khả muội muội vừa mới tương đương các chị em trong đại quân, Huyền Nhi tựa hồ có hơi không quá muốn kết hôn ý tứ. Tô Cửu Nhi chân mày cau lại, cười nói với Huyền Nhi, Giang Vưu Khả muội muội, quả thật chúng ta cũng thương tâm, nhưng là cũng không thể một mực thương tâm như vậy đi xuống đi. Chẳng lẽ ngươi đã không thích Trường Không Vô Kỵ rồi hả? Ta nhớ được là ngươi trước tỏ tình đi. Qua nhiều năm như vậy, ta cũng đã sớm nhìn ra ngươi tâm tính. Huyền Nhi, ngươi rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Không có, không có lo lắng cái gì. Ta chính là đơn thuần cảm thấy thời cơ không tốt lắm. Huyền Nhi khoát tay lia lịa. Bất quá, nàng vừa mới nói câu này sau đó, ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, cả người tựa hồ xuất hiện một chút xíu bất đồng. Sau đó cả người thoát khỏi đại gia hỏa bên người, tình thâm ý cắt nhào vào Trường Không Vô Kỵ trong ngực. Ngẩng đầu lên, thâm tình thành thực nói, ta làm sao không muốn với Vô Kỵ kết hôn đây? Đây chính là ta qua nhiều năm như vậy, nguyện vọng lớn nhất rồi. Trên thực tế ta cũng đã không kịp đợi. Cáp, sở dĩ có loại biến hóa này, khả năng lại vừa là xa xa Lucifer tiến hành nhất định khống chế đi. Con rối như thế Huyền Nhi nhân ngư hoàng hậu còn sống cũng là thật không có quá lơ là nghĩ ha. Vô Kỵ trong lòng tựa hồ có chút minh xác phương. Hắn rất là thâm tình nhìn Huyền Nhi, ôm nàng cũng giống vậy nói, ta minh bạch, ta minh bạch ngươi hết thảy tâm tính. Kết hôn, chúng ta lập tức liền đại hôn. Hơn nữa muốn báo cho biết toàn bộ vũ trụ, toàn bộ cao cấp nhất vô thượng chí tôn môn, để cho bọn họ cùng đi tham gia ta hôn lễ, làm cho ngươi toàn bộ vũ trụ tối đại hôn lễ. Vô Kỵ như vậy cam kết, nhưng là bên trong tâm lý cũng là đang không ngừng thôi toán sự tình. Kết hôn, Huyền Nhi cũng đồng ý. Nếu như tự mình ở trong vòng 2 ngày liền bắt đầu chuyện này, thật không biết nàng còn có thể có cái gì yêu nga tử đây. Ân nương đương, ta cứ nhìn, để cho ụp ụp giám thị, xem các người Lucifer cầm đầu đám người này có thể làm gì chuyện. Hừ, sau đó tương đương Trường Không Vô Kỵ liền rời đi trước chị em gái đại quân vị trí. Tô Cửu Nhi cái này chị đại đâu rồi? Liền phụ trách tiếp tục chiếu cố Khả Nhi, thống trị loạn thần hải thản nhiên, vừa muốn quản lý hết thảy, còn phải phụ trách chủ trì hôn lễ công việc. Ngược lại các chị em đều là bận tối mày tối mặt á. Mà Giang Vưu muội cũng một mực với Uyển Nhi có một chút điểm đi vào ý tứ. Vô Kỵ các cô gái cũng không hoài nghi cái gì, dù sao Giang Vưu muội còn cái gì cũng không biết. Với tỷ tỷ chơi đùa vui vẻ cũng tựa hồ là bình thường. Ba trai một gái mấy cái tiểu gia hỏa cũng ở đây không lâu sau, toàn bộ tạm thời thối lui ra tu hành, dù sao cũng là cha đại hôn thời gian, những đứa trẻ này nào có đạo lý không tham gia. Toàn bộ loạn thần hải cũng lâm vào cử đều vui vẻ trong không khí đi. Chúc mừng Vô Kỵ thần hữu, lần nữa đại hôn a, người thật đúng là có cái này tinh khí thần. Chúng sinh giới bên trong, Vô Kỵ tự mình đến đưa tin, nhưng thật ra là chính mình phân thân Nhân Hoàng Chí Tôn. Còn với Trường Không Vô Kỵ tới vừa ra đại hí, qua đối thoại tựa hồ là không tệ bạn tốt. Ha ha, người sống một đời, hay lại là nhiều hơn lưu một ít đời sau tương đối khá. Vô Kỵ cười nói đến, ánh mắt nhìn về phía thời gian con kiến còn có không gian hồ điệp hai cái trưởng lão. Trong lúc nhất thời, hai cái này trưởng lão cũng trong nháy mắt biết Trường Không Vô Kỵ ý tứ. Hiện nay chúng sinh giới bên trong, hai người bọn họ bản xưng là thời không lưỡng đại hộ pháp, địa vị đứng sau chúng sinh giới giới chủ Nhân Hoàng bệ hạ. Hơn nữa bọn họ lại giỏi thời không chi lực, cho nên Trường Không Vô Kỵ tựa hồ muốn này hai người trợ giúp hắn đưa tin. Dù sao thân phận của Vô Kỵ bất đồng, có rất nhiều người phong thơ, đúng vậy thích hợp hắn tới tự mình đi qua đưa. Vô Kỵ vô thượng chí tôn, chúc mừng chúc mừng, nếu như hắn có cần gì chúng ta nhất định đem hết khả năng. Còn cái gì đem hết khả năng, ta liền tự mình đề cử, ta muốn làm Vô Kỵ vô thượng chí tôn đưa gián nhân. Hai đại trưởng lão hân hoan vô cùng nói. Vô Kỵ nghe một chút những lời này, đương nhiên là vui vẻ, hai tay duỗi một cái giữa, một ít màu vàng đỏ thiệp mừng cũng bỏ vào hai cái trưởng lão trong ngực đi. Sau đó, này hai đại trưởng lão liền mỗi người nắm thiệp mừng, hướng hành tại chúng sinh trong giới hạn ngoại, báo cho biết các lộ thần đạo cao nhân đi. Quang Minh thế giới, Cửu Thải Hồ Điệp trưởng lão tự mình đưa tới. Lucifer nắm thiệp mời, hé miệng cười một tiếng nói, mặc dù đã vì hẳn phải chết địch nhân, nhưng đại hôn loại sự tình này vẫn là phải đi. Ta Lucifer biểu thị ngưng chiến, tôn kính Trường Không Vô Kỵ đối với ta tôn kính mời, lấy được hài lòng câu trả lời. Cửu Thải Hồ Điệp cáo từ rời đi. Lucifer nhìn nàng sau khi rời đi, đem hai tay hướng phía sau một vác, cười thập phần có thâm ý. Chợt lúc này, thân ảnh màu đen lại xuất hiện, thương thế cũng không khôi phục quá tốt, đạo không xuất hiện chỗ này nói. Rốt cuộc chờ đến cái ngày này, không đi tới Trường Không Vô Kỵ như thế sắc gấp, hắn ắt sẽ vì chính mình hành vi trả giá thật lớn, có thể không phải sao? Hắn xong đời, Lucifer vô cùng đắc ý, bất quá tương đương ở thế giới ngũ hành chí tôn bên trong lại xuất hiện một ít tiểu sự kiện. Ngũ hành chí tôn bên trong thủy hỏa chí tôn nghe một chút chuyện này, tại chỗ liền từ trên ghế nhảy cỡn lên. Cái gì? Trường Không Vô Kỵ muốn kết hôn rồi? Hay lại là với Uyển Nhi? A, đúng vậy, thủy hỏa chí tôn, đến thời điểm xin ngài nhất định phải tham gia. Thời gian con kiến cung cung kính kính nói, ta tương đương thủy hỏa chí tôn, liền nổi gióa tại chỗ. Thật may lúc này hắn mấy cái huynh đệ đồng loạt kéo hắn lại, không để cho hắn động thủ, sau đó cũng khách khí đưa đi thời gian mã nghĩ vương. Lucifer, Lucifer, người mẹ hắn lại đối xử với ta như thế, dùng nữ nhân ta kết hôn, tới làm chuyện gì? Ta nhất định phải muốn một câu trả lời hợp lý. Thủy Hỏa Chí Tôn kêu la như sấm, thẳng hướng quang minh thế giới đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.